Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2158, chương 2160, tham lam trừng phạt. Ngươi muốn, chứng kiến Tần Dương nhìn chằm chằm Tiêu Phó các chủ trong tay Kỳ Lân Ngọc. Vong Ưu nhẹ giọng hỏi, Tần Dương suy tư chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, trước tiên không đoạt. Các loại đi ra ngoài hãy nói đi. Bạch, Vong Ưu bỗng nhiên bóng hình xinh đẹp lóe lên. Đi tới Tiêu Phó các chủ trước mặt. Ngữ khí thanh lãnh. Cái kia Ngọc Kỳ Lân ta muốn. Không biết Tiêu Phó các chủ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Chứng kiến Vong Ưu cử động. Tần Dương thần sắc ngạc nhiên. Lập tức cười rộ lên. Có như vậy lão bà. Hay vẫn là rất không tệ. Tiêu Phó các chủ hiển nhiên không ngờ tới Vong Ưu sẽ đến cùng hắn tranh bảo vật. Cau mày một cái, cười nhạt nói, nữ hoàng bệ hạ, nơi này bảo vật phẩm giai kỳ thực đều là không sai biệt lắm. Còn có so với cái này Kỳ Lân Ngọc càng tốt hơn. Hà tất đầu cùng lão phu đoạt cái này một kiện đâu. Hoặc là đem Kỳ Lân Ngọc cho ta, hoặc là hai chúng ta đánh một trầu. Ngươi thắng, ta liền từ bỏ món bảo vật này. Vong Ưu ngữ khí kiên quyết, khí thế trong nháy mắt, giằng co. Xung quanh tiên giả đưa mắt nhìn nhau. Lúc này mới bắt đầu hai vị đại lão liền khiêng lên. Xem ra là có trò hay để xem. Tiêu Phó các chủ trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Một đôi mắt bên trong nhiều mấy phần màu mực khí tức xoay chậm chậm. Liền tại đám người cho rằng hai người muốn đánh nhau lúc, Tiêu Phó các chủ lại bỗng nhiên cười rộ lên, xuất ra cái kia kiện Kỳ Lân Ngọc, đưa tới, cười nói, tính toán, lão phu cũng không cùng nữ hoàng bệ hạ tranh, bảo vật này liền cho ngài đi, đa tạ. Vong Ưu thần sắc đạm mạc, tiếp nhận Kỳ Lân Ngọc, kiểm tra không sai về sau. Nàng liền quay người hướng về Tần Dương đi đến. Tiêu Phó các chủ nhìn chằm chằm nàng yêu mỹ động lòng người hình bóng, trong mắt chỗ sâu sát khí nhảy vọt, ngón tay chậm rãi thu nạp, một đoàn hắc sắc luồng khí xoáy chậm rãi hiện lên mà ra. Bất quá rất nhanh hắn nhưng lại thu hồi công lực, sắc mặt khôi phục bình thường, lộ ra mang tính tiêu chí hiền lành nụ cười. Cho ngươi. Vong Ưu đi đến Tần Dương trước mặt, cầm trong tay Kỳ Lân Ngọc ném cho hắn, thản nhiên nói, còn muốn cái gì, nói với ta, ngạch, ta muốn ngươi. Nhìn qua trước mặt phong hoa tuyệt đại mỹ lệ nữ nhân, Tần Dương trong lòng ấm áp, không nhịn được thấp giọng trêu đùa nói. Đối mặt Tần Dương mập mờ ngôn ngữ, Vong Ưu cũng không tức giận. Thiên thiên ngọc thủ khinh long qua gương mặt bên cạnh mái tóc. Trong nháy mắt kia, phong tình vạn trùng, một ít vũ mị thoáng qua tức thì, nhưng mà nàng lại chỉ vào trên bờ vai vết sẹo nói ra. Lúc nào thương thế kia chính mình cởi, ta suy nghĩ thêm, Tần Dương tâm trong nháy mắt té nhào hầm băng bên trong. Cười khổ nói, Vong Ưu, chuyện này không phải đã qua nha. Chúng ta trước hết khỏi phải nói đi không? Về sau ta gấp bội đền bù tổn thất ngươi. Không được, Vong Ưu nghiêm túc lung lay chán. Cảm tình về cảm tình, tổn thương về tổn thương. Ngươi làm tổn thương ta là sự thật. Không có bất kỳ cớ gì cùng lý do. Tần Dương há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt đi, cái này nữ nhân liền loại này tính cách. Khi thì hồn nhiên động lòng người, khi thì thanh lãnh chớ tiếp cận, thích chính là thích, hận chính là hận, bày rất rõ ràng. Về sau, đám người riêng phần mình chọn lựa ba món pháp bảo. Tần Dương cố ý từ hơn 10 mét sa mạc phía dưới đào ra một sợi dây chuyền bên tai rơi, phân biệt đưa cho Vong Ưu cùng Tử Yên, sau đó lại tùy tiện tìm bản bí tịch. Mà Tử Yên là chọn hai quyển phong hệ công pháp bí tịch, cùng một kiện cùng loại với âm hộp pháp khí. Trong lúc đó cũng có mấy vị tiên tôn chịu đựng không được dụ hoặc, không nhịn được lấy thêm mấy kiện bảo vật. Rất nhanh mảnh sa mạc hoang vu này bên trên bảo tàng lần nữa cướp sạch hết sạch. Bang đương, liền tại bảo tàng cầm xong, một phiến cự đại ngân sắc thiết môn từ giữa không trung hạ xuống. Hoành đứng ở chúng tiên trước mặt, chấn mặt đất rung động mấy rung động, ngân sắc thiết môn có 2 trượng độ cao, rộng khoảng 3 trượng, khung cửa xung quanh bóng loáng vô cùng. Phảng phất là thợ rèn mới chế tạo được tựa như, mà ở giữa cánh cửa lại là một mảnh hơi nước hình thành. Có thể thấy rõ bên trong là một mảnh xanh lục đảo tự. Chim hót hoa nở, chính là phía trước đám người quan sát nữ đế luận võ tiên loan đảo. Hiển nhiên, cái này cửa chính là lối ra. Chúng tiên chứng kiến lối ra tiếp cận tại trước mắt, đều là mừng rỡ không thôi. Lại tăng thêm trên thân giấu trong lòng không ít bảo vật. Chỉ cảm thấy hôm nay là trong đời tuyệt vời nhất một ngày. Đi xem một chút có phải hay không lối ra. Tiêu phó các chủ đối với một gã hộ vệ ra lệnh. Tên hộ vệ kia gật gật đầu. Hướng đi ngân sắc đại môn. Đang kiểm tra một lần xung quanh không có bẫy dập về sau. Liền cẩn thận từng ly từng tí vượt qua tầng kia hơi nước. Bên dưới 1 giây, thân ảnh hắn xuất hiện tại tiên loan ở trên đảo. Hộ vệ nhìn quanh một vòng, xác định cũng đã trở lại tiên loan đảo. Quay đầu nhìn qua cửa bên trong tiêu phó các chủ. Nói ra, phó các chủ, cái này xác thực là lối ra. Nghe được hộ vệ lời nói, đám người thở phào, cuối cùng một ít cảnh giác cũng biến mất bóng dáng. Trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Hướng về lối ra dũng mãnh lao tới. Chúng ta cũng đi thôi. Sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp cứu phụ thân ngươi. Vong yêu nhỏ giọng nói ra. Tần Dương gật gật đầu. Mới vừa muốn nói gì. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hoàng thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy có mấy cái tiên giả chính liều mạng muốn phải xuyên qua cái kia đảo hơi nước. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể xuyên qua cái kia phiến đại môn. Chuyện gì xảy ra, vì sao chúng ta ra không được? Nơi này cuối cùng có phải hay không lối ra? Gạt người đi, bọn họ làm sao liền ra ngoài? Chúng ta làm sao ra không được? Này sao lại thế này a? Ngoặc kép, những cái kia bị ngăn trở tiên giả từng cái thần sắc hoảng hốt. Nhất là chứng kiến tiêu phó các chủ đám người bình yên vô sự xuyên qua đại phía sau cửa. Trong lòng càng là sốt ruột vạn phần, mà tiêu phó các chủ đám người thấy cảnh này, đồng dạng sửng sốt, quan sát một lát sau, liền rõ ràng nguyên do, những cái kia cầm 3 kiện trở lên pháp bảo người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hơi nước chặn lại, không cách nào ra ngoài. Mà không vượt ra ngoài 3 món pháp bảo tiên giả, lại có thể thuận lợi ly khai nơi này. Nguyên lai lão đầu kia cũng không có hù dọa chúng ta. Hắn đã cho nhắc nhở. Vong yêu lẩm bẩm nói. Tiêu phó các chủ tiến lên đối với cái kia chút ít không cách nào đi ra tiên giả nói ra. Chư vị tiên hữu chớ hoảng sợ. Xem ra mảnh đất này mới xác thực là có hạn chế. Mỗi người chỉ có thể lấy 3 kiện bảo vật. Các ngươi đem dư thừa bảo vật ném đi. Ném, thật vất vả đạt được bảo vật làm sao có khả năng ném. Một chút tiên giả cũng không nguyện ý bỏ qua chiếm được bảo vật. Điên cuồng dùng pháp lực oanh kích lấy ngân sắc đại môn. Ý đồ phá vỡ đại môn, nhưng nỗ lực nửa ngày, nhưng không có cho đại môn tạo thành một điểm hư hại. Lần này, những người kia thật tuyệt nhìn, cũng rõ ràng muốn toàn bộ mang ra những bảo vật này thật là si tâm vọng tưởng. Tính toán, có thể cầm 3 kiện liền 3 kiện, một vị đại hán hùng hùng hổ hổ một trận, rất thịt đau từ chữ vật trong pháp khí lấy ra một chút bảo vật. Ném xuống đất, những người khác cũng đều vẻ mặt đưa đám, bắt đầu chọn lựa ném bảo vật, chính là đón lấy một màn. Lại làm cho đám người mắt trợn tròn, chỉ thấy những cái kia bị ném đi pháp bảo, bị vứt trên mặt đất phía sau liền trong nháy mắt biến mất. Sau đó lại nhớ tới bọn họ chữ vật pháp khí bên trong. giống như toàn bộ đều chưa từng thay đổi. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không hề để ý, nhưng ném nhiều lần không có kết quả về sau, rốt cục hoảng, vì cái gì những cái này pháp bảo ném không xong? Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Xong, những cái này pháp bảo giống như cũng đã nhận chủ, căn bản ném không xong. Mụ, lão tử không muốn, tất cả cũng đừng, nhanh cho lão tử cút ngay. Ngoặc kép, tràng diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn khẩn trương lên. Vô luận bọn họ là đem pháp khí chôn trên mặt đất, hoặc là đem bí tịch hủy đi, thậm chí là ăn hết, những cái kia pháp khí đều sẽ bình yên vô sự ra hiện tại bọn hắn trong nhẫn chứa đồ. Từng kiện băng lãnh bảo vật thật giống như đang giễu cợt những cái này tiên giả. Đã ngươi đạt được ta, vậy cũng đừng nghĩ lấy đem ta cho ném bên dưới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.